Tập 11, mẹ, ngài vừa mới thật khí phách, quả thực chính là ta thần tượng. Có thể buông ra ta. Đừng a, mẹ, ta đầu gối là thật sự đau. Trang. Ngươi lại trang. Mụ mụ vẻ mặt nhìn thấu hết thảy biểu tình, trực tiếp buông lỏng ra ta cánh tay, lại không biết ta đầu gối là thật sự đau, một cái không đứng vững, suýt nữa từ thang lầu thượng ngã xuống đi, còn hảo ta vội vàng nắm chặt lan can. Ta nhìn xem. Mụ mụ thấy ta có khác thường, ánh mắt hiện lên một mặt lo lắng chi sắc, trực tiếp túm ta ống quần, kéo đến đùi căng, tê, mẹ, rất đau. Ngươi này như thế nào làm? Đầu gối như thế nào sưng thành như vậy? Mụ mụ vươn tay ở ta đầu gối là thượng nhẹ nhàng chạm vào một chút, lập tức lại đưa tới ta tiếng kêu thảm thiết, ai u, chớ có sờ, đau. Quỷ gọi là gì, nam tử hán còn sợ điểm này đau. Mụ mụ chụp ta cẳng chân bụng một phen. Triều ta mắt trợn trắng, mẹ, ta còn là hài tử đâu, ta ngượng ngùng xoắn xít nói, trong ánh mắt tràn đầy hồn nhiên, làm bộ làm tịch, tiểu tâm ta mặc kệ ngươi. Tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng mụ mụ vẫn là thật cẩn thận bắt lấy ống quần, chậm rãi đem quần cho ta kéo xuống. Sau đó đứng dậy đỡ ta cánh tay, lúc này, ta mới có thể thiết thân cảm nhận được mụ mụ ôn nhu, là như vậy lệnh nhân tâm động, mẹ, ngài cũng không thể mặc kệ ta. Nếu không phải bởi vì sợ ngươi một người khó có thể chống đỡ, dễ dàng có hại, ta liền sẽ không chạy nhanh như vậy, không chạy nhanh như vậy, ta cũng liền sẽ không té ngã, đầu gối cũng liền sẽ không bị thương. Khi tới như vậy nói nhảm nhiều. Ta này không phải vô nghĩa, ta nói đều là thật sự. Câm miệng. Khi ngài không thể mặc kệ ta. Ngươi lại nhảy lòng ta phiền, ta đã có thể thật mặc kệ ngươi. Ngài xem ngài. Đối chính mình nhi tử cũng như vậy hung. Hảo hảo hảo. Khi ngài mau nói a, ta tựa làm nũng quơ quơ mụ mụ cánh tay, sẽ không mặc kệ ngươi, có thể câm miệng đi. Thật có lệ, ta nhỏ giọng nói thầm một câu, dùng sức ôm chặt mụ mụ cánh tay, có chủ nhiệm lớp cho phép, ta hai ngày sau, hẳn là đều không cần tới trường học đi học, có thể tranh thủ thời gian đãi ở nhà dưỡng thương, ba ba yêu cầu đi làm, mà mụ mụ cũng yêu cầu đi làm. Chỉ có ta một người đãi ở nhà, nói không hưng phấn đó là không có khả năng, tuy rằng nội tâm vẫn luôn ở nói cho chính mình. Không thể đối mụ mụ lại sinh ra cái loại này cấm kỵ ý tưởng, nhưng chỉ cần một cùng mụ mụ đãi ở bên nhau, trong đầu liền không tự chủ được hiện lên các loại khả năng, mỗi khi tưởng tượng đến này đó, thân thể tựa như thiêu đốt giống nhau, tim đập gia tốc, máu sôi trào, cái loại này luân lý mang đến kích thích cảm, là bất luận cái gì sự tình đều không thể bằng được. Có thể nói như vậy, mụ mụ tựa như độc dược, một khi lây dính, căn bản vô pháp lại khống chế chính mình, mặc kệ ta ức chế lực có bao nhiêu cường đại, cũng vô pháp thay đổi ta đối mụ mụ mơ ước, mẹ, cầu ngài, ngài liền đi vào cho ta lấy một chút đi. Ta đỡ tường đứng ở khu dạy học hành lang, một bên cầu xin một bên xô đẩy mụ mụ, ta giáo phục thượng một thân dấu chân. Nếu là hiện tại đi vào phòng học, kia trong ban đám kia người, không được cười đến rụng răng mới là lạ. Cũng chỉ có thể làm ơn mụ mụ giúp ta lấy các khoa học tập tư liệu, chỉ là không nghĩ tới mụ mụ như vậy kháng cự chuyện này, chẳng lẽ ở đồng học trước mặt thừa nhận ta là nàng nhi tử sẽ thực mất mặt sao, kia. Muốn kể nếu không ta cho ngươi cầm giáo phục, ngươi đi vào lấy một chút. Mụ mụ nhíu nhíu mày. Vẻ mặt rối rắm, đừng a, mẹ, ngươi xem ta này một thân dấu chân, quần thượng còn có, tổng không thể tại đây đem quần cấp cởi đi. Ta cúi đầu kéo kéo chính mình cái kia dơ không thành bộ dáng giáo quần, cười khổ hai tiếng, bang, mẹ, hảo hảo ngài đánh ta làm gì. Cái óc đột nhiên bị mụ mụ một chút đòn nghiêm trọng, ta ủy khuất đến cực điểm, xoa cái óc. Vẻ mặt oan uổng nhìn mụ mụ, ta cho rằng ta lại nói sai lời nói, bọn họ đánh ngươi, ngươi không biết trốn a. Mụ mụ hận sắc không thành thép nhìn ta, giơ tay còn tưởng lại cho ta tới một chút, sợ tới mức ta vội vàng che chở cái óc. Khóc lóc kể lể nói, bọn họ người nhiều, ta trốn không thoát a, vậy ngươi sẽ không chạy. Biết bọn họ người nhiều còn cùng bọn họ đánh. Ta đây tổng không thể nhìn đồng học bị bọn họ đánh đi. Ngài không phải thường xuyên dạy dỗ ta muốn thích giúp đỡ mọi người thấy việc nghĩa hăng hái làm sao. Phải làm một cái chính năng lượng người a, ta khi nào giáo ngươi này đó. Nói nữa, liền tính thấy việc nghĩa hăng hái làm, kia cũng đến ở tự thân an toàn dưới tình huống a. Giống ngươi như vậy bất quá đầu óc bị đánh cũng xứng đáng. Làm ngươi hảo hảo phát triển trí nhớ. Mẹ. Nào có ngươi như vậy, ta bị đánh, ngài không đau lòng ta còn chưa tính, còn nói mát. Ta vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hơn nữa này tuyệt đối là thân mụ mới có thể nói ra nói, mụ mụ hai tay hợp lại ôm mắt lé xem xét ta, hừ hừ hai tiếng, không lại tiếp tục nói móc ta, bất quá nàng như vậy, ta cảm giác càng như là đang xem ta náo nhiệt. Nga không, là chê cười, mẹ. Ân. Ngài nhìn. Ta chỉ giáo phục thượng dấu chân, ánh mắt lại nhìn về phía phòng học phương hướng, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, ân, trở về cho ngươi tẩy tẩy. Mụ mụ mặt vô biểu tình, hai tay ôm ngực, một đôi đùi đẹp khép lại ở bên nhau, ánh mắt chuyển hướng bên kia, giống như là không thấy được ta động tác nhỏ. Không rõ ta vừa mới kia lời nói ý tứ, nhưng ta biết mụ mụ đây là ở Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, chính là ta lại không dám cùng mụ mụ cấp, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể dẫu mặt lẩm bẩm câu, ta đây cũng không cầm, vừa lúc ở trong nhà chơi hai ngày. Ngươi dám? Quả nhiên, mụ mụ nóng nảy, kia quái ai, ai làm ngài không dám cho ta đi lấy. Lập tức lại đến tan học thời gian. Lòng ta cũng không khỏi nóng nảy lên, một hồi hạ khóa, kia cũng không phải là một cái ban đồng học, mà là toàn sáu lâu đồng học đều sẽ nhìn đến ta này một thân dấu chân, kia mất mặt thật là muốn ném đến bà ngoại gia đi, đừng kích ta cũng vô dụng. Ta nhưng không kích ngài, dù sao liền như vậy háo bái, đợi lát nữa tan học mất mặt lại không phải ta một người. Mụ mụ ánh mắt từ thượng đi xuống quét ta hai mắt. Cười nhạo thanh, vậy ngươi một người tại đây ngốc đi. Nói, mụ mụ liền triều văn phòng phương hướng đi đến, hiện tại nên ta nóng nảy, mẹ, ngài nói chuyện không tính toán gì hết. Ta như thế nào nói chuyện không tính toán gì hết? Mụ mụ dừng lại bước chân tựa cười phi nhìn ta, vừa rồi thang lầu ngài nói sẽ không mặc kệ ta, hiện tại ném xuống ta liền đi, này không phải nói chuyện không tính toán gì hết sao? Mụ mụ mày liễu nhếch lên, nhấp nhấp môi, ta chưa nói mặc kệ ngươi a, là trước làm ngươi tại đây đợi lát nữa, chờ ta hạ ban liền tiếp ngươi trở về. Mụ mụ trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt dư quang, xoay người cổng đôi tay liền chuẩn bị đi, kia bộ dáng càng xem càng làm giận, mẹ ta bùng một mông trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, chỉ là, ta đã qua nằm mà làm nũng tuổi tác. Chiêu này đối mụ mụ căn bản không dùng được, nàng liền xem cũng chưa xem một cái, lập tức đều phải biến mất ở ta trong tầm mắt, ta một sốt ruột, trực tiếp đứng lên, chịu đựng đầu gối truyền đến đau nhức, hướng tới mụ mụ chạy qua đi, biên kêu, ngài mặc kệ ta, ta đây liền đi theo ngài đi đến nào ta theo tới nào, ngài đi học ta liền đi theo đi phòng học, ngài đi phương tiện ta liền đi theo đi VWC. Không thể không nói, vẫn là lưu manh vô lại phương pháp dùng được, nhìn đến ta theo lại đây, mụ mụ cũng không hướng trước đi rồi, xoay người lại nhìn không chớp mắt nhìn ta cũng chút nào không lộ khiếp, ngạnh cái cổ, đôi mắt trừng đến lão đại, cùng mụ mụ đối diện, thanh khách mụ mụ không nhịn xuống, phục một chút cười lên tiếng, nhìn ta bộ dáng quật cường. Một tay véo eo, một tay ngón trỏ chọc hạ ta cái trán, lắc lắc đầu, ngươi a, thật là phục ngươi rồi. Hắc hắc. Ta nhe răng cười cười, thuận thế không biết xấu hổ ôm chặt mụ mụ cái kia mảnh khảnh cánh tay ngọc, bắt lấy mụ mụ trắng nõn bóng loáng tay trộn đạo hai hạ, bang, tiểu tử thúi, sờ loạn cái gì. Mụ mụ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, lại hung hăng chụp ta mu bàn tay một chút. Ta cũng không thèm để ý, hiện tại hoàn toàn là cao hứng đến không được. Hận không thể ôm mụ mụ thân hai khẩu, thật là không nghĩ tới a, cùng người khác đánh một trận, không chỉ có mụ mụ không sinh khí, ngược lại ta cùng mụ mụ quan hệ lại càng gần một bước, càng thêm thân mật, thật là ứng một câu, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Mẹ, ngài đều đã lâu không như vậy kêu lên. Ngươi đều bao lớn người, sao có thể còn giống như trước như vậy tiểu tử thúi kêu ngươi. Hì hì. Mặc kệ ta bao lớn, đều là mụ mụ tiểu tử thúi, đúng không? Mẹ! Vừa nói vừa nhìn mụ mụ phản ứng, đồng thời tay cũng không thành thật nhẹ nhàng vuốt ve mụ mụ mu bàn tay, bóng loáng tinh tế, thật là làm nhân tâm ngứa. Nếu là này song hoàng mỹ không tì vết tay ngọc, có thể nắm ta côn thịt loát hai hạ, khi đến nên lại nhiều thoải mái, nhiều hưởng thụ a, tưởng tượng đến này, ta liền vô pháp khống chế chính mình, ánh mắt ngắm hướng mụ mụ chân bộ. Cặp kia ăn mặc âu phục quần dài thon dài đùi đẹp, tinh tế mà lại không mất đẩy đà, sờ lên nhất định có thể làm người dục tiên dục tử. Đang ở trong lòng ý dâm mụ mụ đùi đẹp cùng tay ngọc, đột nhiên đã bị mụ mụ một tiếng quát lớn cấp đánh gãy, cố tiểu ấm. tin hay không ta đánh gãy chân của ngươi. Sợ tới mức ta một cái giật mình, vội vàng đem ánh mắt từ mụ mụ trên đùi thu trở về, tay cũng an phận xuống dưới, mẹ, ngài liền không thể ôn nhu điểm sao, vừa mở miệng liền phải đánh gãy ta chân, ta rốt cuộc có phải hay không ngài thân sinh nhi tử a? Ta vẻ mặt buồn bực, tuy nói mụ mụ hiện tại đối ta thái độ không có trước kia như vậy lạnh băng, nhưng tính cách vẫn là cái kia tính cách, chỉ cần ta đối nàng có một đinh điểm vượt qua, mụ mụ kia sợi tinh anh giáo viên nghiêm khắc ngay ngắn kính nhi liền lên đây, nhưng là từ về phương diện khác nói. Này đã xem như một cái tiến bộ rất lớn, đặc biệt là hiện tại, ta dám quang minh chính đại ôm mụ mụ cánh tay, trong tối ngoài sáng còn có thể ăn vụn nàng khối đậu hũ, tuy rằng càng nhiều nhân tố, là bởi vì ta đầu gối bị thương, mụ mụ tà ta liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn về phía ta ôm nàng cánh tay, thật mạnh hừ một tiếng, đột nhiên liền đem cánh tay rút ra. Cười nhạo nói, ngươi nếu có thể thành thật điểm, ta sẽ động bất động đánh gãy chân của ngươi. Một, ta minh bạch mụ mụ nói lời này ý tứ, nhưng ta cũng không nghĩ phản bác cái gì, hậm hực xoa nhẹ hạ cái mũi, mới che che giấu giấu nói, ta như thế nào liền không thành thật. Ta còn không phải là tưởng cùng ngài thân cận một chút sao, nói nữa, quốc gia pháp luật cũng không quy định nói là không thể cùng chính mình thân mụ thân cận a. Ha ha. Mụ mụ cười lạnh hai tiếng, nhìn chằm chằm ta kia trốn tránh ánh mắt, ép hỏi nói, ngươi thật là nghĩ như vậy. Thật sự, so thật kim thật đúng là, lừa ngài là tiểu cẩu. Đầu của ta giống bác lãng cổ dường như liên tục gật đầu, ngươi muốn thật là nghĩ như vậy, thật là tốt biết bao a. Mụ mụ thở dài, liền tự cố hướng phía trước đi đến, vừa đi còn một bên lắc đầu. Nhìn mụ mụ kia cô đơn thân ảnh, ta thật sự rất muốn lớn tiếng nói cho mụ mụ, ta thực ái ngài, chính là lòng ta lại không thể không thừa nhận, ta đối mụ mụ kia phân ái, đã thay đổi chất, thậm chí mãn đầu óc đều là xấu xa tư tưởng, kết quả là, câu kia ta ái ngài lại như thế nào cũng nói không nên lời, mẹ, ta chân đau. Ngươi cũng thật phiền toái, liền đến kia chờ xem. Mụ mụ ghét bỏ nhìn ta liếc mắt một cái, cũng không quản ta kia ủy khuất bộ dáng, liền hướng chúng ta ban phòng học đi đến, thấy mụ mụ đi vào phòng học, ta lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng mụ mụ lại chuẩn bị mặc kệ ta, chính mình trốn đi đâu, cũng liền một hai phút, mụ mụ cầm thật dày một chồng học tập tư liệu, từ phòng học đi ra, bất quá xem mụ mụ như vậy. Như thế nào giống như có chút ngượng ngùng a, thiên nga trắng thon dài trắng nõn trên cổ, một mảnh nhỏ dễ hiểu ửng đỏ sắc lan tràn, tựa như chạng vạng mây tía, mỹ diễm khả nhân, mẹ, như thế nào đi tranh phòng học, ngài cổ đỏ một tảng lớn. Ta chớp chớp mắt, biết rõ cố hỏi, lăng. Mụ mụ triều ta thấp giọng rống lên một câu, cầm trong tay học tập tư liệu toàn ném tới ta trong lòng ngực. Mẹ, ta này, khóc không ra nước mắt, nên, ai làm ngươi miệng tiện, mụ mụ thở phì phì đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại một chút. Nhìn dáng vẻ là thật sự thẹn quá thành giận, ta cũng không dám lại trêu chọc mụ mụ hổ cần, chỉ có thể khập khiễng đi theo mụ mụ mặt sau, đại khí không dám suyễn một chút, tục ngữ nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó, xuống thang lầu cũng giống nhau. Đặc biệt là ở chân bị thương thời điểm, vốn dĩ đầu gối liền đau, còn phải đi xuống dẫm một chút, vậy càng đau, tổng không thể một chân nhảy đi xuống dưới đi, mụ mụ ở phía trước đi tới, ta ở phía sau đỡ lan can, cọ tới cọ lui đi theo. Nhưng mặc kệ ta đi nhiều chậm, mụ mụ đều sẽ ở ta tầm mắt nội, này khả năng chính là mạnh miệng mềm lòng đi, ai u. Ta kêu sợ hãi một tiếng. Một không cẩn thận một mông ngồi ở thang lầu thượng, vì bán thảm, ta còn nghiêng thân mình nằm ở bậc thang, mụ mụ quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn ta, mà ta còn lại là vẻ mặt ủy khuất nhìn mụ mụ, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, cứ như vậy, ta vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, mụ mụ đứng ở tại chỗ nhìn ta. Dằn con một lát, cuối cùng vẫn là mụ mụ thỏa hiệp. Đi tới ở ta cái óc không nhẹ không nặng chụp một chút, vẻ mặt ghét bỏ, trong miệng thì thầm, ngươi thật đúng là cái ngu ngốc. Lên. Mụ mụ bất đắc dĩ vươn một bàn tay, nha. Ta vội vàng bắt lấy mụ mụ tay, bò lên, vẻ mặt cười ngây ngô, bởi vì ta ở mụ mụ mặt sau, cho nên đứng bậc thang cũng muốn so mụ mụ cao hơn hai giai, thực dễ dàng liền thấy được mụ mụ cổ hạ phong cảnh. Một đôi no đủ bộ ngực đỉnh kiều mà đứng, miêu tả sinh động, chẳng qua bị gắt gao sơ mi trắng cấp chặn, từ trên xuống dưới xem, quả thực chính là hai cái cực đại cự vật, áo sơ mi trung gian đều bị căng trống rỗng, nhìn nhìn, ta dưới háng côn thịt liền biến ngạnh, hận không thể chọc ở mụ mụ vú thượng, hung hăng cọ hai hạ, cảm thụ một phen mụ mụ cặp kia vú cực đại cùng mềm mại. Cố Tiểu Ấm, tin hay không ta từ này đem ngươi ném xuống. Đến, lại bị mụ mụ phát hiện, chính là trong lòng lại có chút không cho là đúng, bởi vì ta phát hiện mụ mụ chỉ là ngoài miệng công phu lợi hại, thực tế cũng hoàn toàn không sao tích, nhiều nhất chính là đánh ta hai bàn tay, lại đá ta hai chân, tổng không đến mức thật cho ta ném xuống, hơn nữa, từ hai ngày này cùng mụ mụ ở chung xuống dưới xem. Ta tổng kết ra một đạo lý, đó chính là nhất định không thể muốn mặc, còn cần thiết sẽ bán thảm, nên túng thời điểm không thể mới vừa, nên thượng thời điểm tuyệt đối không thể mềm, ta tưởng, chỉ cần làm được này vài giờ, bắt lấy mụ mụ quả thực là dễ như trở bàn tay, mụ mụ rét lạnh một khuôn mặt, cảm giác nàng lời nói đã chịu coi khinh, không khỏi tàn nhẫn vừa nói, Cố Tiểu Ấm. Mụ mụ thật sự sẽ đem ngươi ném xuống. Mẹ, ta tin. Ta run run rẩy rẩy gật gật đầu, nói chuyện đều có chút nói lắp. Mụ mụ những năm gần đây đối ta hình thành áp bách, đã đều mau làm ta trở thành thói quen, cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, đến nỗi vừa mới ý tưởng, thu hồi, kia không phải dễ như trở bàn tay, mà là khó với lên trời, ngồi mụ mụ xe. Từ trường học ra tới về sau, chuyện thứ nhất chính là về nhà làm ta thay đổi thân quần áo, ngay sau đó liền tới rồi ba công tác nơi bệnh viện. Chuẩn bị cho ta làm một lần kiểm tra, từ mụ mụ trên xe xuống dưới, ta liếc mắt một cái liền nhìn đến ba ăn mặc một thân màu trắng áo dài, đứng ở bệnh viện đại sảnh khẩu, nhìn đến ta sau lập tức triều ta bên này đã đi tới. Đến gần về sau, lập tức liền từ trên xuống dưới nhìn ta một lần, vươn tay vỗ vỗ ta bả vai, cười hỏi, mẹ ngươi nói ngươi ở trường học cùng người đánh nhau. Khi không phải đánh nhau, ta đó là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ở ba trước mặt, ta tao bao trêu chọc một câu, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Kia như thế nào còn làm nhân gia đạp ngươi một thân dấu chân. Mụ mụ thực không khỏe khi tận dụng mọi thứ. Làm trò ba mặt nói móc ta, mẹ, không ngài như vậy phá đám. Ta trắng mụ mụ liếc mắt một cái, thực khó chịu đem đầu vặn hướng bên kia, ba ha ha cười, mặc kệ là thấy việc nghĩa hăng hái làm vẫn là đánh nhau, chính ngươi có hại không? Không đợi ta mở miệng đâu. Mụ mụ liền ở một bên cười nhạo nói, đều bị đánh tới bệnh viện tới, ngươi nói hắn có hại không? Nghe mụ mụ như vậy vừa nói, ba mày lập tức cắt gao khóa lên, trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Ta biết ba những lời này là đối mụ mụ nói, đơn giản ta liền nhắm lại miệng, dù sao ta cũng lười đến trộn lẫn, liền đều từ mụ mụ xử lý đi, vừa lúc giáo huấn một chút kia mấy cái cặn bã, làm liền phải gánh vác hậu quả sao, trước cho hắn kiểm tra một chút. Chờ ta ngày mai đi trường học rồi nói sao? Cũng đúng, dù sao không thể liền như vậy qua đi, đến lúc đó ngươi xử lý không được cho ta gọi điện thoại. Xem tình huống đi. Ba cùng mụ mụ ngươi một lời ta một ngữ, căn bản không có ta xem mồm đường sống, chỉ có thể ở một bên an tĩnh nghe, đăng ký, chụp phiến liên tiếp lưu trình xuống dưới, rất là phiền toái, nếu không phải ba tại đây. Phỏng chừng xếp hàng đều bài đến buổi tối đi. Hơn nữa làm bác sĩ người nhà, tiền thuốc men còn sẽ có ưu đãi, chụp quá phiến tử về sau nhân tiện lại cho ta làm thứ toàn thân kiểm tra, thân thể trên cơ bản không có gì vấn đề lớn, chính là đầu gối bị thương xương cốt, yêu cầu tĩnh dưỡng 2 ngày, tên này khoa chỉnh hình bác sĩ cùng ba tương đối thục, cho nên cho ta xem thực nghiêm túc. Chân có vô vấn đề, yêu cầu ăn cái gì dược, yêu cầu tĩnh dưỡng, từ từ một loạt vấn đề tất cả đều cho ta liệt ra tới, nhìn bệnh lịch đơn thượng bác sĩ kiến nghị người bệnh tĩnh dưỡng một vòng tả hữu. Ta thiếu chút nữa hưng phấn mà nhảy lên, ngay cả đầu gối đau đều quên mất.